Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 462, chương 462, thu học trò. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Nhạc Vu Tử quả thật bị đánh động. Hoặc là nói từ nhỏ liền dưỡng thành phụ thân ở tim mình hạng mục trong địa vị vô cùng trọng yếu. Duyên cớ, hơi cầu mềm Nhạc Vu Tử thì không chịu nổi. Trương Hoa, ngươi xem, chấm ngoặc kép, Nhạc Vu Tử một mặt không đành lòng nhìn về phía Trương Hoa. Tựa hồ là chuẩn bị muốn để cho Trương Hoa dừng động tác trong tay lại. Đối với Nhạc Vu Tử được là, Trương Hoa cũng không nghe lấy, mà là tiếp tục mặt đầy rửng rưng, tùy ý nhấp một miếng trà sau đó. Đối với Nhạc Vu Tử nói đến, Nhạc Vu Tử, ngươi cảm thấy ngươi muốn cưới thành chủ nữ nhi sao? Không muốn, nếu không, ta tại sao cầu ngươi hỗ trợ? Nhạc Vu Tử không khỏi cười khẽ một tiếng, sau đó than phiền nói đến. Đối với Trương Hoa mà nói, Nhạc Vu Tử hiển nhiên không có làm suy nghĩ nhiều phải trả lời. Một bên Nhạc Dã trong lòng vui mừng, chỉ cần Nhạc Vu Tử không muốn làm nhiều dây dưa là được rồi. Nhạc Dã, ta nghe nói ước định này hẳn là muốn Nhạc gia con trai trưởng chứ? Cũng không yêu cầu Nhạc Vu Tử. Trương Hoa nhẹ giọng hỏi đến. Đối với như vậy tình huống, Trương Hoa chỉ có thể nói thông thạo, đặc biệt quen thuộc tiểu thuyết internet chiêu thức, không thể nhiều hơn nữa. Đối với Trương Hoa vấn đề, Nhạc Dã khẽ gật đầu, bày tỏ quả thật như vậy. Nhạc Vu Tử sững sốt, cần như vậy nói mình và Nhạc Vu Tử đổi một vị trí là tốt à? Cần gì phải nháo được lớn như vậy cùng ta động tĩnh? Nhạc Vu Tử, ngươi không cần phải lo lắng, ta nhất định là ngươi giải quyết chuyện này. Trương Hoa hơi làm trấn an Nhạc Vu Tử sau đó, chậm rãi đứng lên, vây ở Nhạc Dã bên người khắp nơi đi loanh quanh. Nhạc Dã, ngươi ý tưởng không phải là như thế đơn giản chứ? Đem Nhạc Vu Tử đá ra Nhạc gia, vẫn là giết, sau đó để cho Nhạc Vu Tử đổi tên thành Nhạc Vu Tử. Trương Hoa lúc nói chuyện đặc biệt bình thản, căn bản không có bất kỳ bất ngờ vậy, đem chuyện này nói như vậy chuyện đương nhiên. Nhạc Dã chính là sắc mặt đại biến, không phải nói Trương Hoa theo như lời có gì không đúng, mà là quá đúng, thậm chí so với Nhạc Dã ý tưởng đều là càng xác thực. Nhạc Dã trước chính là loáng thoáng có cái kế hoạch đại khái, cũng không có nhiều hơn chi tiết kế hoạch. Hôm nay nghe Trương Hoa nói, thật giống như khá vô cùng. Nhưng mà, cái này lại là từ đối phương trong miệng nói ra, có thể xa không giống nhau. Như thế nào, ta nói đúng đúng không? Trương Hoa nhìn gặp Nhạc Dã sắc mặt đại biến dáng vẻ, mặt đầy chắc chắn. Có thể là vì để cho Nhạc Vu Tử tin tưởng, không thể làm gì khác hơn là chính miệng hỏi một chút. Để cho Nhạc Vu Tử tin tưởng, hắn trong mắt phụ thân đến tột cùng là như thế nào đối đãi hắn. Ta muốn giết Nhạc Vu Tử. Nhạc Dã dứt khoát trực tiếp khoát đi ra ngoài, toàn bộ thừa nhận, thà do dự bất quyết chọc được trước mắt đại nhân khó chịu, không bằng dứt khoát toàn bộ nhận. Đối với như vậy không câu chấp, Trương Hoa bày tỏ đặc biệt đồng ý. Tốt vô cùng, như thế nào, Nhạc Vu Tử, ngươi cảm thấy đây là ngươi biết phụ thân sao? Trong giọng nói tràn đầy giễu cợt, đối với Nhạc Dã, đặc biệt được không hổ thẹn. Không có biện pháp, hùm dữ còn không ăn thịt con. Trương Hoa đối với loại này phụ mẫu đều là toàn bộ tiêu diệt. Không có biện pháp. Lưu lại chính là gieo họa. Nhạc Vu Tử, ngươi có ý kiến gì? Trương Hoa lần nữa làm hồi mình vị trí, đối với Nhạc Vu Tử hỏi, mà Nhạc Vu Tử chính là mặt đầy thất vọng. Phụ thân, mới vừa rồi ngươi nói đều là thật sao? Nhạc Vu Tử giọng nói vô cùng hắn bình thản, giống như không có gì phát sinh vậy, mà Nhạc Dã chính là hơi sững sờ, nhìn một cái Trương Hoa. Chính ngươi nói thật, đừng xem ta. Trương Hoa khẽ gật đầu một cái, chuẩn bị để cho Nhạc Dã nói mình muốn nói. dù sao mình muốn làm là để cho Nhạc Vu Tử đối với Nhạc Dã mất đi lòng tin. Bây giờ, đã đạt đến, đúng vậy, Vu Tử, ngươi là ta con trai ngoan, cực kỳ lâu trước ta cũng nhận là ngươi là ta cả đời kiêu ngạo. Nhưng mà ngươi biết tại sao không? Ngươi mẫu thân, nhưng mà xanh biếc ta, mang cho ta cả đời nón xanh, ta nhưng cho nàng lau cái mông. Ngươi nhận là ta sẽ cảm thấy tốt vô cùng bị. Ban đầu, Nhạc Dã giọng vẫn là vô cùng bình thản, có thể nói đến phần sau nhưng càng phát ra kịch liệt, thậm chí thêm mấy phần oán giận. Ngươi Nhạc Vu Tử, căn bản không phải ta Nhạc gia cùng ta loại. Ngươi, không xứng họ Nhạc. Nhạc Dã giọng liều lĩnh, trạng thái đặc biệt điên. Trương Hoa cũng là hơi sững sờ, cảm tình mình còn đào được trọng đại ẩn tình. Trương Hoa hơi có chút xấu hổ, bất quá cũng không nói nhiều. Còn như Nhạc Vu Tử chính là sớm có suy đoán vậy. Đối với Trương Hoa gật đầu một cái. Trương Hoa, cảm ơn ngươi, để cho ta trực diện liền một ít đã từng ta không dám đối mặt với vấn đề. Nhạc Vu Tử nội tâm hết sức thành khẩn, đối với Trương Hoa cảm ơn, mà Trương Hoa chính là khẽ cười một tiếng. Làm sao, Nhạc Vu Tử ngươi là chuẩn bị kết thúc như vậy? Nếu không, ngươi còn muốn làm gì? Muốn ta giết phụ thân? Không, không thể nào. Hắn lại tại sao không đúng? Cũng đã từng là ta phụ thân. Nhạc Vu Tử trong giọng nói tràn đầy không thôi. Giống vậy vậy không có bất kỳ lưu luyến. Nhạc Dã chính là mặt đầy bình thản. Dù sao cũng không phải là con trai mình. Đi lưu cùng mình lại có vấn đề gì? Nhạc Vu Tử, ngươi vẫn là quá non nớt. Trương Hoa nhẹ khẽ thở dài một hơi. Sau đó đối với Nhạc Dã nói đến. Nhạc Dã, giao ra ban đầu thành chủ ước định đồ, chắc có một giấy ước định chứ? Trương Hoa trong giọng nói tràn đầy khẳng định. Nhạc Dã cũng là hết sức ngạc nhiên. Mình bên này là coi như Nhạc Vu Tử mẫu thân cũng chưa bao giờ nói qua. Trương Hoa tại sao biết? Xem qua nhiều như vậy tiểu thuyết, một ít cơ vốn chiêu thức vẫn hiểu. Nói thí dụ như quỷ mục lưu từ hôn lưu các loại, những thứ này tuyệt đối có. Một cái Nhạc Gia có thể phát sinh chuyện gì? Trương Hoa bĩu môi một cái, rất nhanh từ Nhạc Dã trên tay lấy được một giấy khế ước, phía trên còn đè một cái màu đỏ dấu tay. Trương Hoa, ngươi đây là chuẩn bị làm gì? Nhạc Vu Tử mặt đầy khó tin, mình xài liền lớn như vậy công phu làm sao lập tức thì trở thành bộ dáng này. Tự mình nói tốt lắm không nên cùng thành chủ nữ nhi kết hôn. Từ hôn loại chuyện này, hẳn để cho chính ngươi tới. Trương Hoa nhẹ giọng cười một tiếng, đem một giấy khế ước thu vào. Sau đó một mặt nghiêm nghị đối với Nhạc Vu Tử nói đến. Nhạc Vu Tử, bổn tọa Thiên Hoa chân nhân Trương Hoa thu ngươi Nhạc Vu Tử làm đồ đệ. Ngươi có bằng lòng hay không? Trương Hoa một mặt tránh khí, nhìn qua thần thánh không thể xâm phạm, nhờ có ban đầu kim thân Phật duyên cớ, tóm lại nhìn qua làm người ta sùng bái. Nhạc Vu Tử không hề nghĩ ngợi, trực tiếp quỳ xuống trước. Có lẽ là bởi vì là Trương Hoa cũng không quá nhiều đem khí thế đặt ở Nhạc Vu Tử trên mình, cho nên không có bất kỳ cảm xúc. Nhưng bây giờ bất đồng, kim thân Phật duyên cớ đối với mỗi một người đều có một loại chèn ép. Nhạc Vu Tử dĩ nhiên có thể cảm giác được. Sư phụ ở trên cao, xin nhận đồ nhi một bái. Nhạc Vu Tử không có bất kỳ do dự, liền trực tiếp quỳ bái xuống. Trương Hoa hài lòng gật đầu, bày tỏ khá vô cùng. Sau đó đem Nhạc Vu Tử đỡ lên, nói đến, ngày sau ngươi chính là bổn tọa Thiên Hoa chân nhân ngồi xuống đệ tử thứ năm. Nếu đã bị Nhạc gia trục xuất khỏi cửa, như vậy bổn tọa ban cho họ Vu, liền kêu Vu Tử. Trương Hoa mặt đầy hài lòng, đối với Vu Tử nhưng mà thưởng thức có thừa. Từ lúc mới bắt đầu nhất, Vu Tử trợ giúp Trương Hoa, đến phía sau đối với Nhạc Dã vẫn là như vậy mềm lòng. Chí ít có thể khẳng định, Vu Tử ngày sau không phải là cái hạng người lòng dạ ác độc, dễ dàng hơn thừa kế Thất Kiếm Minh Minh vị trí đầu não đưa. Còn như Kiếm Vô Ý, đối với kiếm ý truy đuổi quá mạnh mẽ, không thích hợp. Cung Vô Nguyệt, một giới cô gái qua nhiều tha thứ trách nhiệm rất thua thiệt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tuiency.com/chéo-toi-nối-coung-nối-coung-nối-tsan-nối-tien-soa-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.